Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, Bộ trưởng Nhân Tuyển. Đã Shirogi Kiba chết đã không cách nào vãn hồi, nhưng cuộc sống của mọi người vẫn còn tiếp tục. Vài ngày sau, Shirogi Kiba tự sát. Tin tức tại Konoha thôn bên trong dần dần bình ổn lại. Nhưng có một số việc như cũ không có kết thúc. Tỉ như Shirogi Kiba sau khi chết, hắn khi còn sống chỗ đảm nhiệm Anbu bộ trưởng, cái này nhân tuyển do ai tới đảm nhiệm? Đây là một cái chuyện rất trọng yếu. Anbu bộ trưởng, chức vị này tuyệt đối xem như Konoha cao nhất thực quyền chức vị. Cũng là gần với Hokage chức vị. Một khi trở thành Anbu bộ trưởng, người liền có thể nắm giữ một nhóm Konoha cường đại nhất ninja. Anbu không phải tinh anh không được đi vào, bởi vì cái này quy củ. Cho nên phàm là trở thành Anbu ninja, không nói hắn thực lực cao bao nhiêu, nhưng hắn tiềm lực trưởng thành tuyệt đối so với ninja cao hơn. Đương nhiên gia nhập Anbu ninja, hắn thực lực ít nhất cũng phải tinh anh chunin mới được. Lấy Jinin người hết thảy không cho cân nhắc, cũng chính bởi vì Anbu bộ trưởng nắm giữ lấy một cỗ cường đại lực lượng vũ trang. Cho nên nhị đại Hokage Senju Tobirama tại thành lập Anbu về sau, liền an bài tâm phúc của mình trở thành Anbu bộ trưởng. Anbu cũng đã trở thành hắn lệ thuộc trực tiếp lực lượng. Đến đệ tam, hắn cũng là đem tâm phúc của mình, cũng chính là Shirogi Kiba, để nó đảm nhiệm Anbu bộ trưởng, tiếp tục nắm giữ lấy Anbu lực lượng. Hiện tại Shirogi Kiba tự sát, Anbu bộ trưởng thiếu thốn 423, đồng thời Anbu rất nhiều làm việc đều không thể thuận lợi tiến hành. Mấy ngày nay đệ tam cũng đã gần muốn trở thành đại diện Anbu bộ trưởng, cho nên Anbu bộ trưởng nhân tuyển nhất định phải nhanh đề cử đi ra mới được. Đối với bộ trưởng vị trí này, Goha có thực lực gia tộc có thể nói là nóng mắt gấp A. Dù sao một khi tộc nhân của bọn hắn muốn là trở thành Anbu bộ trưởng, cái kia gia tộc bọn họ tại Konoha nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên. Đương nhiên phải kể tới nóng bỏng nhất, nhất định chính là Hokage phe phái mấy cái kia gia tộc. Dù sao Anbu từ thành lập lên liền là thuộc về Hokage lệ thuộc trực tiếp lực lượng. Cho nên đệ tam muốn chọn Anbu bộ trưởng, cũng nhất định sẽ lựa chọn hắn tín nhiệm người. Ủng hộ đệ tam nhẫn tộc còn là có không ít. Inosikacho liền không nói, ngoài ra còn có Hyuga cái này Konoha hào môn. Đáng nhắc tới sự tình, gia tộc Hyuga đề cử đi ra Anbu bộ trưởng nhân tuyển, lại còn là Shinosuke lão bằng hữu, Hyuga Takano. Hyuga Takano, vị này so Shinosuke lớn tuổi mấy tuổi tông gia thiên tài. Tuy nói bởi vì tông gia thân phận không có ở giới ninja xông ra manh mối gì, nhưng là thực lực của hắn, người quen biết hắn vẫn là rất rõ ràng thực lực của hắn. Mặc dù còn không có đột phá Kage cấp, nhưng cũng là chuẩn Kage cấp cường giả. Thực lực như vậy khi Anbu bộ trưởng vẫn là có thể. Với lại đối với Hyuga Takano có thể hay không đột phá Kage cấp, điểm này không có người hoài nghi. Dù sao đối phương thiên phú và gia tộc nội tình đặt ở chỗ đó. Từ khi gia tộc Uchiha phái chủ chiến cái kia mấy vị trưởng lão bị Shinosuke ám sát về sau, gia tộc Uchiha đã là phái chủ hòa tại làm chủ, cho nên từ nhất định trên ý nghĩa mà nói, hiện tại gia tộc Uchiha cũng coi là Hokage phe phái. Như vậy ta đã là người một nhà, vậy ta phái một người cho lão đại ngươi coi thủ hả? Giống như cũng không quá đáng a. Với lại đối với Anbu trước bộ trưởng vị, gia tộc Uchiha có thể nói là nhất định phải được. Bọn hắn cho là mình có rất lớn khả năng sẽ thu hoạch được chức vị này. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cái khác Hokage phe phái gia tộc, tộc nhân hoặc nhiều hoặc ít đã sớm tiến nhập Konoha các cái trọng yếu bộ môn. Mà bọn hắn gia tộc Uchiha là gần nhất mới trở thành Hokage phe phái một thành viên. Trước kia bởi vì phân ra hai phái nguyên nhân, đệ tam cũng không tốt để phái chủ hòa ninja tiến vào Konoha trọng yếu bộ môn. Dù vậy, phái chủ hòa cũng như cũ đang trợ giúp đệ tam. Chuyện này đệ tam một mực nhớ kỹ. Hiện tại phái chủ chiến mấy vị trưởng lão đều đã chết. Gia tộc Uchiha từ phái chủ hòa định đoạt. Nhưng là lúc này, Konoha một chút trọng yếu ngành chức vị đã không có. Tại không cân nhắc hủy bỏ những người khác chức vị điều kiện tiên quyết. Đệ tam như cũ không có cơ hội cho gia tộc Uchiha một chút chức vị trọng yếu. Gia tộc Uchiha mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không nói gì. Tiếp tục vì đệ tam hiệu lực, để đệ tam đối gia tộc Uchiha độ hài lòng càng phát ra cao. Hiện tại tốt, Anbu bộ trưởng chết rồi. Chức vị một cái trống đi. Lúc ấy biết được Shiroi Kiba tự sát về sau. Gia tộc Uchiha tứ trưởng lão thế nhưng là lớn tiếng nói một chữ, hảo. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến Shiroi Kiba sau khi chết. Anbu bộ trưởng vị trí này đệ tam có thể hay không cho bọn hắn gia tộc Uchiha. Hokage phe phái nhẫn tộc nhìn chằm chằm Anbu bộ trưởng vị trí này. Coi là nội đấu, không phải Hokage phe phái nhẫn tộc, cũng nhìn chằm chằm Anbu trước bộ trưởng vị. Tỉ như Yutaten Koharu, Mitokado Homura hai vị này trưởng lão sau lưng gia tộc. Hai người bọn họ mấy ngày nay hướng đệ tam chạy chỗ đó cái kia cần a. Đối với người bộ trưởng này vị trí này, Danzo cũng là nóng mắt rất a. Đáng tiếc hắn biết, đệ tam coi như đem bộ trưởng vị trí cho không liên hệ người, cũng sẽ không cho mình. Người một nhà nhìn chằm chằm Anbu bộ trưởng vị trí này. Không phải người của mình cũng nhìn chằm chằm vị trí này. Đệ tam trong lúc nhất thời hơi lúng túng một chút. Anbu bộ trưởng vị trí này, thế nhưng là trong tay hắn nhất đao sắc bén, cho nên cây đao này nhất định phải giữ tại mình nhân thủ bên trên. Cầm đao chủ nhân cũng có khống chế cây đao này năng lực. Lúc đầu đệ tam vừa ý nhất nhân tuyển là Orochimaru. Orochimaru là đệ tử của hắn, tuyệt đối là người một nhà. Với lại Orochimaru làm người tỉnh táo, quả quyết, nên giết Lục lúc tuyệt đối sẽ không nương tay. Tính cách này phương diện ngược lại là phi thường phù hợp Anbu bộ trưởng vị trí này. Đáng tiếc Orochimaru đối vị trí này cũng không có hứng thú gì. Một phương diện khác, đệ tam tựa hồ nghe đến bất lợi cho Orochimaru một chút lời đồn, để hắn từ bỏ ý nghĩ này. Về phần Jiraiya cùng Sunet, hai người này liền càng thêm không thích hợp. Còn có tương đối nhân tuyển thích hợp liền là con của hắn Shinosuke. Đáng tiếc khi đệ tam đưa ra đề nghị này thời điểm, Shinosuke một ngụm liền cự tuyệt. Đùa gì thế, để hắn khi Anbu bộ trưởng, chức vị này mặc dù rất cao lại có thực quyền. Nhưng đối với Shinosuke loại này tương đối hoạt thoát tính cách người mà nói, cái này chức vị thực sự không thích hợp. Đối với Shinosuke cự tuyệt, đệ tam chỉ là khẽ thở một hơi. Nói thế nào cũng là con của mình, cho nên hiểu rất rõ Shinosuke. Ngược lại là cũng không có gì thất vọng loại hình. Mặc dù nói mình cự tuyệt, bất quá Shinosuke cho đệ tam đề một cái tốt nhân tuyển. Cái kia chính là mình tốt đồng bạn Minato. Đương nhiên Takano cũng là hắn tốt đồng bạn. Bất quá hắn khẳng định cùng Minato quan hệ tốt. Đương nhiên là giúp Minato. Nói thật, để Minato khi Anbu bộ trưởng, đệ tam cũng cân nhắc qua. Nhưng cũng chỉ là cân nhắc qua mà thôi. Minato bây giờ tại giới ninja có được rất cao danh vọng. Tia chớp vàng, thực lực siêu quần. Làm người ôn hòa, có thể nói là có hết thảy ưu tú ninja ưu điểm. Là điển hình ninja, nhưng có một chút Minato không cách nào cải biến. Đó chính là hắn xuất thân bình dân. Cho dù hắn bái sư Jiraiya, nhưng không nên quên, cái sau cũng là xuất sinh bình dân. nếu như đệ tam thật để Minato làm Anbu bộ trưởng, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho ủng hộ hắn Hokage phe phái nhẫn tộc tạo thành tâm tình bất mãn. Bởi vì tại Anbu thành viên, đại bộ phận đều là xuất từ nhẫn tộc, cho nên lãnh đạo Anbu thành viên bộ trưởng, tốt nhất liền là nhẫn tộc xuất sinh, mà không phải bình dân xuất sinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.